Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 383, Lão Đại Lâm Thời, góc truyện audio.com, vậy là đủ rồi, vội gì? Cao Đại Tráng vẻ mặt hào khí ngàn vạn nói. Thủy Vương vốn đang muốn kiên trì, nhưng nghe được lời mọi người nói, hơn nữa Cao Đại Tráng lúc này cũng dám mở miệng nói chuyện, hắn biết không có quá nhiều hy vọng. Trần Hạo huyết khí mạnh bao nhiêu, hắn có thể cảm ứng được. Cho nên cũng không tra tấn bản thân nữa, dứt khoát lưu loát thúc giục ánh sáng thủ hộ tuyên bố rời khỏi. Trần Hạo không nghĩ tới ngươi rất lợi hại, nơi này ta ít nhất còn có thể kiên trì non nửa canh giờ, không có áp lực. Không, không bằng, chúng ta, tiếp tục vào sau. Cao Đại Tráng nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhất là nhìn thấy ánh mắt si mê của Bạch Tiểu Mỹ, càng thêm muốn bày ra mình trâu bò cùng cường đại, tràn ngập đắc ý cùng khiêu khích nói. Chỉ là những lời này có chút dài làm cho thời điểm hắn nói đến phía sau đã bắt đầu run run, rõ ràng ở dưới loại áp lực khủng bố này cũng có chút lực bất tòng tâm. Chẳng qua hắn cũng không để ý, hắn tin Trần Hạo sợ là nói chuyện cũng khó. Nhưng, được, vậy thì tiến lên đi. Đầu đầy mồ hôi, Trần Hạo lại đùng đỉnh nói. Tuy lời nói không nhiều, nhưng thanh âm lại không gợn sóng, giống như nói chuyện dưới tình huống bình thường, càng làm cho mọi người kinh ngạc là Trần Hạo cùng lúc nói, liền cất bước hướng phía trước mà đi. Thân hình thẳng tắp như kiếm, đi càng là vững chắc, hạ xuống đất thình thịch ra tiếng. À, Cao Đại Tráng có chút há hốc miệng, hắn bổn ý cũng chính là bày tỏ một chút mình thoải mái từ trên tâm lý đánh bại Trần Hạo. Nhưng không nghĩ tới, không những không nổi lên được hiệu quả, ngược lại dựa theo. Lời hắn mà làm, hắn nếu thật có thể co thì không nói. Mấu chốt là hắn bây giờ co không nổi, nếu ngay từ đầu trước khi tiến vào đã co sẵn còn được. Bây giờ, mỗi một cái tế bào quanh thân đều thừa nhận áp lực thật lớn, một khi thúc giục mà nói chỉ sợ sẽ tan vỡ. Nhưng mạnh miệng cũng nói rồi, hắn chỉ có thể kiên trì đuổi theo Trần Hạo. Đáng tiếc, mới đi vài bước ra hỏa này liền ở trong tiếng thét chói tại của Bạch Tiểu Mỹ thịt. Một cái, ngã quỵ trên mặt đất chợt kim quang lóng lánh ánh sáng thủ hộ của lệnh bài dựng lên. Ô, sao lại không được rồi? Trần Hạo vặn cổ, khóe miệng cong lên một cái mỉm cười ngạo nghễ tựa như rất kinh ngạc hỏi. Kháo, sai sót tuyệt đối là sai lầm, ta hơi không cẩn thận chưa nắm giữ tốt lực lượng, trọng tâm xuất hiện lệch lạc. Lại ta còn chưa bày ra thân thể mạnh nhất đâu. Chấm, phải tráng tráng còn có thể thu nhỏ lại một vòng, ước chừng có thể đề thăng gấp đôi. Bạch Tiểu Mỹ cũng nói, vậy cũng được, thua thì thua, không nên nhiều lý do như vậy. Thủy Vương chủ trì công đạo, nói, không sao, vậy ngươi cứ co lại một chút, chúng ta bắt đầu tiếp. Trần Hạo không sợ chút nào nói, à, quên đi ta sẽ không dễ dàng bại lộ con bài chưa lật của mình, người quen nữa cũng phải thua mình. Tính ngươi thắng, Cao Đại Tráng phất tay, nói. Trong lòng lại thầm mắng mình sơ sót, nếu ngày từ đầu thi triển đến trạng thái mạnh nhất cũng sẽ không có việc này. Bây giờ cả người như rời ra, cơ nhục gân mạch đều thiếu chút nữa sụp đổ, không có được gì. Kế tiếp đó là khu thiên hỏa rèn cơ thể, khu huyền băng rèn cơ thể, khu con rối thực chiến, khu huấn luyện phản ứng, khu huấn luyện lực công kích, khu huấn luyện thân pháp, khu huấn luyện thừa nhận lực uy áp, khu huấn luyện bắt chước cấp bậc vực ngoại quái thú, v.v. một loạt đánh giá. Dùng cả thảy hai ngày mới làm xong, Thủy Vương không thể không đi nộp thêm phí dụng của bốn người. Thời điểm ra khỏi tu luyện quán, trừ Hoa tỷ muội đối với Trần Hạo hiểu biết tương đối nhiều chút, Thủy Vương, Bách Lý Liên Thành bọn bảy người, ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo đã hoàn toàn thay đổi, trong bảy người, người nào cũng là thiên tài như yêu nghiệt. Người nào cũng có hai chiêu tuyệt kỹ cũng tinh thông, nhưng giống như Cao Đại Tráng tinh thông thân thể cường hãn, hết thảy bị Trần Hạo cầm đầu gạt bỏ. Toàn bộ hạng mục tỷ thí không có ngoại lệ toàn bộ hạng nhất. Hơn nữa mỗi một lần bộ dáng ra hỏa này cho người ta cảm giác đều như giữ lại lực. Thời điểm một lần hai lần, mọi người cho rằng ra hỏa này chính là đang giả bộ trâu bò. Nhưng sau một ngày thời gian, kể cả Thủy Vương thành tích tổng hợp lại đạt được thứ hai, đều thật sự cảm giác được Trần Hạo không phải giả bộ trâu bò, mà là trâu bò thực. Đây là thông tin khí, máy thông tin, cấp 1 tổng cộng 10 cái, dễ dàng cho thủ hộ đoàn các ngươi dùng để liên lạc. Đây là máy ghi lại nhiệm vụ cấp 1 tổng cộng 10 cái, tình huống các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sẽ ghi lại trong đó, cũng là bằng chứng quan trọng đổi điểm. Đây là linh bảo thông linh kính cấp 1 tổng cộng 10 cái, chỉ cần nối thông, giữa các ngươi liền có thể nhìn thấy tình huống vị trí cảnh tượng của nhau, đều cần lấy máu tế luyện. Những cái này đều là phúc lợi cơ bản của liên minh người thủ hộ, đều là cấp linh bảo. Đây là huy chương của thủ hộ đoàn các ngươi. Được rồi, chúc mừng các ngươi trở thành thủ hộ đoàn cấp 1. Đa tạ, cung điện liên minh, trong đại sảnh đăng ký thủ hộ đoàn, đã là đoàn trưởng tạm nhiệm Trần Hạo từ trong tay lão già tiếp nhận linh bảo làm cho hắn cũng rất cảm thấy hứng thú, phát cho đám người Hoa tỷ muội Thủy Vương. huy chương là bối cảnh màu xanh da trời, sáng tác hai chữ nhỏ màu vàng ngạo thiên. Đây là tên thủ hộ đoàn Trương Vinh Vinh đề nghị, hơn nữa vượt qua một nửa số người đồng ý, một nửa người không phản đối. Trần Hạo tuy cảm thấy có chút phô trương, nhưng cũng đã tiếp nhận. Dù sao, đối với tên của rất nhiều thủ hộ đoàn, ngạo thiên hai chữ này đã xem như rất ôn hòa, những cái tên khác như thôn thiên, nghịch thiên, nhật thiên, thao thiên cũng có tất nhiên là ngạo hơn cái tên này. Lão đại lâm thời, ngạo thiên chúng ta thuận lợi thành lập. Người kẻ làm lão đại có phải hay không nên mời chúng ta uống chén rượu, hào hào chúc mừng một chút. Yêu cầu không cao, chúng ta tùy tiện tìm cái tiểu quán là được, liền cái tiểu quán tên Hải Thiên kia là được. Một thân áo bào đỏ thẫm, Trương Vinh Vinh vuốt vuốt tóc dài trên trán, không có một chút giác ngộ làm tiểu đệ, rất khiêu khích nói. Đúng đúng đúng, Hải Thiên tiểu quán tùy tiện tìm cái phòng tầng đỉnh là được rồi, qua loa chút. Lão đại lâm thời, đây chính là chuyện đầu tiên lão đại phải làm, ngươi cũng không thể ngay cả chút tiền trinh ấy cũng luyến tiếc bỏ ra. Cảnh Thiên Cương cũng nói theo, hai gia hỏa này rõ ràng cố ý làm cho Trần Hạo xấu mặt. Thời điểm ở tu luyện quán nộp bổ sung phí dụng ngày hôm sau đều là Thủy Vương bỏ ra nguyên tinh thạch mà Trần Hạo căn bản cũng không nói gì trả Thủy Vương. Thủy Vương thì, không cần, bọn họ cũng không phải rất để ý, nhưng làm cho bọn họ biết Trần Hạo có thể là kẻ nghèo hàn. Dù sao, Trần Hạo đến từ Đông Đại Lục, đương nhiên không thành vấn đề, tiểu quán nhỏ mà thôi, bảo đảm các ngươi uống thoải mái. Trần Hạo mỉm cười nói, khụ khụ, Trần Hạo, ngươi vừa tới Tông Viễn Thành, đừng nghe hai gia hỏa này lừa. Hải Thiên tiểu quán là tiểu quán lớn nhất Tông Viễn Thành, dù tầng thấp nhất tiêu phí cũng là. Này, Thủy Vương, ngươi ý tứ gì? Khinh thường lão đại lâm thời sao? Còn gọi Trần Hạo, phải gọi là lão đại lâm thời. Ngạo thiên chúng ta vừa thành lập, lão đại lâm thời không ra chút máu chúc mừng một chút sao được. Mọi người kết nối cảm tình một chút, về sau chính là cần kề vai chiến đấu. Thủy Vương ngay thẳng mới nói một nửa đã bị Bách Lý Liên Thành lời lẽ nghiêm khắc chính nghĩa cắt. Ngang, đúng thế, mời một bữa rượu mà thôi, lão đại lâm thời của chúng ta còn luyến tiếc. Nói chuyện gì có tiền hay không, tổn thương cảm tình. Cao Đại Tráng cũng xen vào nói. Hiển nhiên, chư Thủy Vương, mấy gia hỏa này đều muốn giết Trần Hạo một bữa tuy bọn họ xem ra cuối cùng khẳng định là bọn hắn trả tiền, nhưng làm Trần Hạo xấu mặt cũng tốt miễn cho lão đại lâm thời này ở trước mặt bọn họ quá uy phong. Nhỡ đâu làm thuận tay, biến thành chính thức thì, Cao Đại Tráng nói không sai, nói đến tiền tổn thương cảm tình. Vốn còn nói góp đủ nguyên tinh thạch trả trước Thủy Vương giúp chúng ta ứng ra 6 vạn viên thượng phẩm nguyên tinh thạch cái này ta còn mở miệng nói trả như thế nào. Cái này không tổn thương cảm tình huynh đệ sao? Trần Hạo tràn đầy đồng cảm nhìn Cao Đại Tráng, nghiêm trang nói. Nghe được Trần Hạo nói, Thủy Vương không cảm thấy có gì không đúng. 6 vạn viên thượng phẩm nguyên tinh thạch tuy với hắn cũng không phải số lượng nhỏ, nhưng đối với kết giao được Trần Hạo huynh đệ như vậy quả thực không đặt ở trong mắt. Mà Trần Hạo nói như vậy, hắn xem ra cũng đúng. Thực trả, hắn không thể lấy. Tổn thương cảm tình huynh đệ quá khách khí. Đi thôi, ta mời khách. Trần Hạo hào sảng nói. Đợi chút, Trương Vinh Vinh bỗng nhiên nói. Làm sao vậy, 6 vạn viên thượng phẩm nguyên tinh thạch ngươi cũng có thể góp đủ. Góp, nói chuyện gì tiền tổn thương cảm tình, đi uống rượu trước, đã lâu không uống rượu, lần này phải uống đủ, không cầu tốt nhất nhưng cầu đắt nhất. Cái gì có tiền hay không, phàm tục bao nhiêu? Trần Hạo nói xong liền kéo Hoa Tỷ Muội, dẫn đầu đi về phía trước. Ta, con mẹ nó chứ, đám người Cảnh Thiên Cương. Cao Đại Tráng, Trương Vinh Vinh cùng Bách Lý Liên Thành, mắt to trừng mắt nhỏ thắc mắc có người ra mặt dày như vậy. Rõ ràng nên xấu mặt xấu hổ vô cùng, nhưng con quỷ nghèo này khen ngược còn giống như nghèo đương nhiên, bày rõ một cái tư thái uống rượu bá vương, cuối cùng để cho bọn họ trả tiền. Tầng đỉnh của Hải Thiên Tiểu Lâu là phải cỡ nào? 10 người đi uống rượu tiêu phí thấp nhất cũng phải 10 vạn viên thượng phẩm nguyên tinh thạch tuyệt đối là đại danh từ xa hoa, người tu luyện bình thường không thể trả nổi. Cũng chính là bọn họ những gia hỏa yêu nghiệt này, tài sản nhiều mới không để ý thế nào. Nhưng cầu, không cầu tốt nhất nhưng cầu đắt nhất. Của Trần Hạo thực dọa được đám gia hỏa này, vậy tuyệt đối là không có 100 vạn viên thượng phẩm nguyên tinh thạch cũng không được. Đừng nhìn ta cũng rất nghèo, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người mình, người khởi xướng Trương Vinh Vinh vội vàng nói, nhìn về phía Cao Đại Tráng, nói, đều là ngươi nói cái gì bàn đến tiền tổn thương cảm tình. Ngươi trả, con mẹ nó chứ ai biết hắn vô sỉ như vậy. Ngươi gây ra, ngươi trả, đừng mất mặt nữa, mọi người chia đều cùng lắm thì uống trên 100 vạn, ngạo thiên chúng ta mới thành lập tốn bao nhiêu chúc mừng cũng là nên. Đi, làm lão nhị lâm thời, Thủy Vương nói thẳng, phòng tầng đỉnh phải xa hoa nhất, Trần Hạo đi trước làm gương, hoa tìm muội một trái một phải tương xứng, khí vũ hiên ngang, phong thần tuấn lãng, sau khi đi vào Hải Thiên tửu quán xa hoa đến xa xỉ, đối mặt người phục vụ xinh đẹp nghênh đón, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Một bộ chiêu đãi phái đoàn, chỉ là gia hỏa này vừa nói xong, mọi người, kể cả thủy vương đều thiếu chút nữa cắm đầu ngã quỵ. Xa hoa nhất, cái này sợ là trăm vạn cũng không đủ. Người phục vụ xinh đẹp tuổi nhiều nhất ngoài 20, tu vi chỉ là kim đan cảnh, lúc nhìn thấy chính diện đi tới 10 người, nhất là một nam hai nữ đi ở phía trước, mặc dù là từng gặp vô số soái ca mỹ nữ, nàng cũng nhịn không được có chút than thở. Đang tuổi hoài xuân, nàng tất nhiên đem ánh mắt tập trung ở trên người Trần Hạo. Trên mặt mang theo một chút mỉm cười tính nhất chức nghiệp tuy chưa có biểu hiện hoa si, nhưng trong lòng nhảy nhót mà sau khi nghe được Trần Hạo nói, trong lòng càng thêm kinh ngạc, đây thật đúng là một bạch mã vương tử vừa đẹp trai, lại nhiều tiền, tu vi lại cao. Nhưng thời điểm nữ người hầu này trả lời Trần Hạo, lại bỗng nhiên sừng sốt, khuôn mặt nhỏ xuất hiện một chút đỏ ửng, chợt nhìn. Mọi người một cái có chút thấp thỏm, nhiều chút xấu hổ, nói, ngại quá. Tiên sinh, phòng xa hoa nhất chúng ta nơi này đã có khách rồi. Vậy an bài cái phòng tầng đỉnh đi. Trần Hạo mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, đôi mắt đen nhánh thâm thúy chăm chú nhìn người phục vụ xinh đẹp lại nói. Ngại quá, tiên sinh, toàn bộ phòng tầng đỉnh đều có đặt sẵn rồi. Người phục vụ xinh đẹp lần nữa thấp thỏm nói, ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo tuy tận lực che giấu, nhưng cuối cùng vẫn có chút là lạ. Mà đám người Trương Vinh Vinh, Cảnh Thiên Cương nghe được người phục vụ nói, lại đều nhẹ nhàng thở ra trong lòng thầm vui vẻ. Sao đều kín rồi, ta thật không dễ mời các huynh đệ uống chén rượu quán rượu các ngươi. Làm ăn cũng thật tốt, quên đi tùy tiện an bài căn phòng đi. Trần Hạo tựa như có chút buồn bực nói. Được, xin theo, ta, khuôn mặt nhỏ của người phục vụ xinh đẹp ửng đỏ, nghe lời dẫn đám người Trần Hạo đến trong một phòng của tầng 2. Phòng thấp nhất tầng 2 tiêu phí 20 vạn viên thượng phẩm nguyên tinh thạch, dưới tình huống bình thường tiêu phí thấp nhất cũng là đủ. Nhưng đã gọi, rượu đắt nhất vẫn phải có. Cho chúng ta rượu đắt nhất. Sau khi bước vào phòng, Trần Hạo rất tác phong mời người khác nói. Không, lão đại lâm thời, đắt nhất không có ý nghĩa, ngạo thiên chúng ta thành lập lần đầu tiên, cần mạnh nhất mới có sức. Bốn chữ thật xấu hổ quá, của người phục vụ xinh đẹp còn chưa nói ra, cao đại tráng liền ngắt lời, nói. Đúng, xuyên tâm hòa mạnh nhất, phục vụ chọn cái này, đến 100 bình trước, đây mới là rượu đàn ông uống. Cảnh Thiên Cương cũng lập tức nói, nghe được mọi người nói như vậy, Trần Hạo mỉm cười nhìn về phía mấy người, nói, đây chính là các ngươi muốn, vậy như thế đi. Đàm Huệ, Bạch Tiểu Mỹ, Hoan Hoan, Nhạc Nhạc, mọi người uống gì? Ta uống trà là được. Kiểu Hiền Thê Lương Mẫu, khóe miệng Đàm Huệ trước sau mang theo mỉm cười tủm tỉm, nhẹ giọng nói, cách Trương.